Chương 34, cho ngài quỳ. Lần này đừng nói là xạ tổ dạy ổ xù kẻ, liền ngay cả hỉ đạn hợp tác cả cụ dù, đều bị hỉ đạn hành động này cho làm cho một mặt choáng váng. Nguyên lai ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ cái này bất tử quái vật năng lực ở toàn bộ nhẫn giới xuất hiện sau đó, thì có một nhóm đến từ Giang Quốc Thang ẩn thôn giáo đồ bắt đầu điên cuồng sùng bái hắn. Đồng thời ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ không biết chuyện tình huống bọn họ sáng lập cái gọi là tà thần giáo, bắt đầu rồi điên cuồng nghiên cứu. Bởi vì bọn họ một lòng tin tưởng xạ tổ dạy ổ xù kẻ chính là tà thần đại nhân hóa thân, nếu không thì, làm sao sẽ nắm giữ gần như bất tử năng lực cùng đau thương bất nhập thân thể. Điều này làm cho những này nghiên cứu cuồng đồ môn trơn nên cực đoan điên cuồng, thậm chí đem xạ tổ dạy ổ xù kẻ hình dạng cho rằng tà thần, cho cung phục lên. Mà làm tà thần giáo hiện nay duy nhất thành phẩm hy đản đối với tà thần đại nhân ban tặng hắn này một thân bất tử năng lực, quả thực chính là sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ có điều ở một bên cả cụ dù nhìn thấy trước mặt xạ tổ dạy ổ xù kẻ, hắn ngược lại không là xem hỉ đạn như thế điên cuồng truy tinh, xin nhờ, hắn nhưng la làng thác nước người, năm đó xạ tổ dạy ổ xù kẻ có thể không ý tờ giết thôn của bọn họ đi ra. Bản có thể trở thành đệ sáu đại nhận thôn lang nhẫn, liền nhân vì là thủ lĩnh của bọn họ ở các nước đàm phán thời gian, đắc tội rồi xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Kết quả trực tiếp bị xạ tổ lương giết cái thất bại hoàn toàn, nếu không là sẻn dù hạt hỉ ra mà khuyên can hắn, làng thác nước có thể hay không tồn tại đều còn là một vấn đề. Cả cụ dù hiện tại có chút muốn chạy, dù sao hắn đối mặt, nhưng năm đó cũng đã chấn áp toàn bộ nhận giới thời đại cổ nổ hạ ba thần, cũng chính là nhận giới ba thần một trong nhận giới quái vật. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ trải qua xạ tổ dạy ổ xù kẻ huy hoàng thời kỳ nì dạ đều biết, đang đối mặt cái này quái vật khủng bố. Hoặc là liền liều mạng với hắn, sau đó bị hàn ở dê tờ chê tờ, hoặc là liền ngoan ngoan chịu thua, còn chiến đấu xin nhờ, trước hết nghĩ đến một cái có thể đánh tan hắn cái kia bất tử phòng ngự sau khi ở. Bàn lại chiến đấu đi. Ai cả cụ dù đại thúc, ngươi làm sao ngươi thấy tà thần đại nhân sau khi, cu nở dê là ta vẻ mặt như thế lẽ nào ngươi cu nở dê sùng bái tà thần đại nhân hỉ đạn nhìn thấy cả cụ rủ cái kia một mặt khiếp sợ thêm giật mình đã có chút dại ra vẻ mặt, nhất thời liền hỏi. Sùng bái đại gia ngươi lão tử hiện tại đã nghĩ trốn. Cả cụ rủ nội tâm là tan vỡ. Chính mình cái này đội hữu, còn không đánh liền làm phản ngươi cùng ta nói các ngươi tà thần giáo cung phụng tà thần lại là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ta năm cái trái tim cũng không quá được. Ngươi không nên làm ta sợ sệt. Vốn là đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ xù kẻ xuất hiện thời điểm cả cụ dù cũng đã rất tan vỡ, kết quả hì đạn còn một bộ, ta muốn làm tà thần đại nhân cho săn vẻ mặt. Không cần phải nói đều biết, tên khốn kiếp này khẳng định đã là người của đối phương. Con bà nó tại sao không có ai nói cho ta xạ tổ dạy ổ xù kẻ chạy đến cả cụ dù đáy lòng cái kia hận ai nhìn thấy cả cụ dù cùng hì đạn hai người hoàn toàn ngược lại biểu hiện. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ có chút buồn cười, hỉ đạn, ngươi bình thường đều đem chân dung của ta bên người mang theo khi nghe đến xạ tổ dạy ổ xù kẻ lời nói sau khi, hỉ đạn càng thêm tin tưởng trước mặt vị này chính là hắn tà thần đại nhân, nếu không thì, đại gia lần thứ nhất gặp mặt, hắn làm sao sẽ biết tên của chính mình đây đúng đấy, tà thần đại nhân ta. Nhưng la ngài trung thành nhất tín đồ hỉ đạn một mặt sùng bái nói rằng, thế nhưng vừa cả cụ du đại thúc gọi hắn làm xạ tổ dạy ổ xù kẻ chờ đã. Danh tự này làm sao có chút quen thai sửng sốt một chút hì đạn, ở một khắc tiếp theo nhất thời liền phản ứng lại, ngươi chính là năm đó cái kia giết không chết chỉ có thể phong ấn nhận giới quái vật xạ tổ dạy ổ xù kẻ chúng ta tà thần giáo tà thần đại nhân liền xạ tổ dạy ổ xù kẻ hì đạn rồi mới từ nhìn thấy tà thần đại nhân mừng rỡ bên trong phản ứng lại, nhìn về phía xạ tổ. Dạy ổ xù kẻ ánh mắt ngoại trừ kính nể ở ngoài, cu nở dê có thêm một tầng hoài nghi. Dù sao ở trong thế giới của hắn, tà thần nhưng la thần, làm sao sẽ là người đâu là ta, có điều ta còn thực sự chính là như ngươi nói vậy, là cái giết không chết quái vật đây. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ cười nói. Nhìn xạ tổ dạy ổ xù kẻ cùng hì đản tán gẫu có qua có lại dáng dấp, cả cụ rủ vào lúc này lặng lẽ di xuống bước chân, tựa hồ muốn thừa dịp xạ tổ dạy ổ xù kẻ không chú ý thời điểm tránh đi. Nhưng là ở cả cụ rủ bước chân vừa bước ra một bước thời điểm, xạ tổ dạy ổ xù kẻ ánh mắt lạnh lẽo. Trên người cái kia khí thế khổng lồ cùng lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt bạo phát. Tại đây trong nháy mắt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đem hỉ đạn cả người đều bắn bay, mà cả cụ rủ, càng la sợ đến chân lăng không nhấc đến một nửa, liền bất động ở nơi đó, cũng không dám thả xuống. ta gọi ngươi động sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt phi thường lạnh lẽo, lạnh đến để cả cụ rủ có chút gian nan hít sâu. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cả cụ rủ không để ý mồ hôi lạnh trên trán nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, chúng ta chính là đường tới xem một chút phong cảnh. Khi nghe đến cả cụ rủ lời nói sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lãnh tuấn không khỏi muốn cười lúc đi ra. Khi đặn cái này hai hàng một câu nói trong nháy mắt để cả cụ rủ cả người tâm đều lại một lần nữa rơi xuống tới đáy vực. Cả cụ rủ đại thúc, chúng ta không phải tới bắt nghệ cổ mạ tạ sao? Hỉ đạn chỉ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người nệ cổ mạ tạ đạo, một mặt ngô cờ manh dáng vẻ để cả cụ rủ tức giận đến muốn đem hắn đâm chết một vài lần. Ngu ngốc, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Cả cụ rủ cái kia hoàng A. Không thấy nệ cổ mạ tạ ngoan ngoãn ngồi ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người sao? Này nói rõ nệ cổ mạ tạ đã là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vật trong túi. Vào lúc này nói bọn họ tới bắt nệ cổ mạ tạ này không phải là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cướp đồ vật sao? Hắn sống gần trăm tuổi, hắn cũng không muốn vào lúc này liền chết đi. Không không dễ dàng có gì ẩn như vậy nì rụt có thể để cho hắn vẫn sống tiếp. Hắn có thể không nỡ đem mệnh bỏ ở nơi này. Thu ạ cắt sủ kỳ tổ chức như vậy ít tiền. Cũng không thể để hắn cả cụ du đại gia đem mệnh cu nở dê cho bọn họ chứ lại nói, đang đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, liền hắn cái kia năm cái trái tim, e sợ cũng không đủ người ta mấy hiệp. Ha ha ha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn hỉ đạn cùng cả cụ du dáng dấp nhất thời liền nở nụ cười, đột nhiên sắc mặt thay đổi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nhìn cả cụ du nói, cả cụ du đúng không trên người ngươi thuật. Hẳn là xuất từ làng thác nước chứ? Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ câu hỏi, cả cụ rủ không chút do dự nào, liền trực tiếp gật đầu nói, vâng. Vậy ngươi thì nên biết, chiêu kết cục trêu chọc ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Cả cụ rủ biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý tứ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhắc tới làng thác nước, rất rõ ràng chính là ở để cả cụ rủ khỏe mạnh hồi ức một hồi. Năm đó bọn họ làng thác nước, bị hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tàn sát hoảng sợ. Ta đồng ý phụng dưỡng dạy ổ sủ kẻ đại nhân, hy vọng dạy ổ sủ kẻ đại nhân có thể tha ta một mạng. Cả cụ rủ phốc đông một tiếng trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, cho ngài quỳ động tác kia gọi một cái nước chảy mây trôi, thẳng thắn để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều hơi kinh ngạc. Thật tốc độ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nhìn bên cạnh một mặt sùng bái hỉ đạn, cùng trước mặt một mặt sợ hãi cả cụ rủ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không đốc, nhất thống nhận giới hắn cu nở dê là cần đầy đủ nhân thủ đến giúp đỡ hắn quản lý, hắn vẫn cần một ít trung thành tin cậy bộ hạ đến vì hắn làm việc. Hắn vẫn cần một ít thế lực, chỉ là dựa vào một người đơn đả độc đấu, hắn không có cách nào quản lý toàn bộ khổng lồ nhận giới. Cũng không thể đem tất cả mọi người đều giết sạch sau đó lưu lại một mình hắn chứ vậy hắn còn thống trị cái cây búa nhận giới. Hỉ đạn mặc dù đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có như vậy ném đi ném hoài nghi, thế nhưng đang nhìn đến hắn cho tới nay đều rất thưởng thức ngạo kiều bản cả cụ du đại thúc không nói hai lời liền trực tiếp thần phục ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Điều này làm cho hỉ đạn cái kia ném đi ném hoài nghi cu nở dê toàn bộ đều vứt bỏ, có thể đem cả cụ du đại thúc lao bất tử này đều sợ đến như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, há có thể không bằng trong truyền thuyết như vậy. Nắm giữ đao thương bất nhập bất tử thân hơn nữa từ chân dung đến năng lực, này thỏa thỏa chính là bọn họ tà thần đại nhân A.